Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179, ngạo gia lại tới. Tề Vân từ đại ca gian phòng đi ra, rất nhanh gọi Phong trưởng lão, Ngô trưởng lão, Lâm hộ pháp, Tôn Đức Bưu bốn người, để bốn người này đem trong tay sự tình gác lại, chuẩn bị ngày mai theo Tề Đằng đi một chuyến Triệu Quốc. Bốn người biết được Tề Vân mục đích về sau, trong lòng run lên, lập tức ôm quyền lĩnh mệnh, lùi bốn người này về sau. Tề Vân lần nữa ban bố một cái mệnh lệnh, để Vũ Bang người cái này mấy ngày không có việc gì không cần loạn đi, đều lưu tại riêng phần mình đường khẩu, chờ mệnh lệnh. Thành nội càng ngày càng loạn, hắn bây giờ có thể làm chỉ có tạm thời co vào thế lực, giảm bớt thương vong. Về phần những cái kia trên đường phố địa bàn, không cần thiết mỗi ngày đều nhìn xem. Ngoài thành, thôn hoang vắng bên trong, yếu ớt hồn đăng lấp lóe. Bỗng nhiên một vòng gió nhẹ thổi qua, hồn đăng lập tức dập tắt. Ngay tại đối gương đồng trang điểm váy đỏ nữ tử sắc mặt khẽ giật mình, triệt để ngây dại, lại dập tắt. Lưu tôn giả hồn đăng cũng dập tắt, hắn cũng đã chết. Váy đỏ nữ tử ánh mắt bên trong xuất hiện một vòng ít có bối rối, hít một hơi thật sâu. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ thành nội thật xuất hiện vô cùng đáng sợ quỷ gì? Hắn sắc mặt biến ảo, trong phòng đi tới đi lui, không dám tùy tiện tiến vào tra xét. Đợi thêm mấy ngày, chỉ cần đợi thêm mấy ngày, bọn hắn phó giáo chủ liền có thể đuổi tới. Đến lúc đó minh khí nơi tay, cho dù có mạnh hơn quỷ dị, cũng trốn không thoát vừa chết. Thần kính a thần kính, hiện tại chỉ còn lại chính mình. Váy đỏ nữ tử tự lẩm bẩm. Một ban đêm thời gian trôi qua, Tề Vân nghiên cứu một đêm biến thiên kích địa thần công. Sáng sớm hôm sau, hắn tự mình đem Tề Đằng, Ngô trưởng lão, Phong trưởng lão, Lâm hộ pháp, Tôn Đức Bưu bọn người đưa ra ngoài thành, đi vào 10 lý trưởng đình chỗ. Vì phòng ngừa quá mức làm cho người tai mắt, cũng không có để Tề Đằng mang quá nhiều người đi, trừ Ngô trưởng lão 4 vị cao thủ, còn có 4 vị cốt cán cấp bậc bang chúng, tổng cộng là 9 người. Mục đích chỉ là đến Triệu Quốc khảo sát. Nhị đệ, người trong thành hết thảy cẩn thận, Tề Đằng trịnh trọng nói. Yên tâm đại ca, ta trong lòng hiểu rõ. Tề Vân gật đầu. Tề Đằng nặng nề gật đầu, dục ngựa rời đi. Một mực chờ đến Tề Đằng bọn người hoàn toàn biến mất tại tầm mắt, Tề Vân mới hít vào một hơi, ngồi lên xe ngựa, bắt đầu về thành. A đại, cái này 2 ngày coi chừng chúng ta người, ra bất kỳ cái gì sự tình ngay lập tức hướng ta báo cáo. Tề Vân nói, hắn vẫn là không yên lòng ngạo gia cùng U Minh giáo. Vâng, nhị gia, A đại gật đầu nói. Một canh giờ sau, bọn hắn lần nữa về đến Vũ Bang tổng bộ, bất quá mới vừa đến, Tề Vân liền phát hiện bầu không khí không đúng. Trước cửa một chút bang chúng sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy, hiển nhiên là bị cái gì kinh hãi. Xảy ra chuyện gì? Tề Vân trầm thấp hỏi. Giúp bang chủ, ngạo gia người lại tới, một cái phó đường chủ run giọng nói. Tề Vân ánh mắt trầm xuống, nhất lo lắng sự tình vẫn là xuất hiện, bọn hắn là không đi. Vẫn là nói bọn hắn là đến điều tra ngạo gia lục gia tung tích. Hết thảy mấy người? Hai người. Cái kia phó đường chủ phát run nói. Các người tại nơi này trông coi, ta đi xem một chút. Tề Vân nói, hắn tận khả năng bảo trì trong lòng bình tĩnh, sắc mặt không hề bận tâm, hướng về trong bang đi tới. Một xuyên qua tiền viện, chính là sầm mặt lại. Tiền viện nằm 7-8 bộ thi thể, khô quắt dị thường, hai mắt trừng trừng, trước khi chết ánh mắt bên trong giữ lại nồng đậm sợ hãi. Tề Vân nắm đấm, lần nữa buông ra, Trong tay xuất hiện mấy chương tấm thẻ. Hắn tiếp tục đi đến phía trước. Thi thể càng ngày càng nhiều. Xuất hiện mười mấy bộ. Nhất phía trước, Hoa Đường chủ một mặt hoảng sợ. Nằm tại nơi đó, đồng dạng bị hút khô khí huyết. Đại điện bên trong, những người còn lại thì là sắc mặt trắng bệch. Quỳ rạp xuống đất, run lẩy bẩy. Nhất phía trên đứng hai cái bạch bào nam tử trung niên. Cùng trước đó Ngạo Gia Lục Gia giống nhau đến mấy phần. Sắc mặt lạnh lùng, nhìn chăm chú lên trong điện người. Tại Tề Vân vừa mới tới gần ba dặm thời điểm, loại kia mãnh liệt thăm dò cảm giác lần nữa xuất hiện. Hai người này cùng Ngạo Gia Lục Gia đồng dạng, cường hãn vô biên, chí ít nguyệt cấp hậu kỳ. Tề Vân trong lòng phun trào, lần nữa hướng về phía trước đi đến. Cùng nhau đi tới, tiến vào đại điện bên trong. Hắn lập tức khom người cong xuống. Thuộc hạ Tề Vân gặp qua sứ giả. Phốp, vừa dứt lời, bên trái nam tử trung niên cong ngón búng ra. Một đạo phong nhận nháy mắt gào thét mà đến. Hướng về Tề Vân cánh tay trái chém tới. Ý đồ vừa lên đến liền chém xuống hắn một tay. Tề Vân biến sắc, thân thể bộc phát lực lượng cường đại. Nháy mắt tránh đi, phong nhận hung hăng chạm tại phía sau trên đầu cửa, đem toàn bộ cửa nhà tại chỗ chạm vỡ nát. Sứ giả hiểu lầm, Tề Vân hô, ngươi dám phản kháng. Cái kia nam tử trung niên hai mắt trầm xuống, lộ ra xâm nhiên, nói, chó cũng dám phản công chủ nhân, ngươi là sống ngán sao? Phốp, hắn lần nữa cong ngón búng ra. Lại là một đạo phong nhận chém tới, hướng về Tề Vân hai đầu gối chém tới, muốn đem hắn hai chân chặt đứt. Tề Vân sắc mặt lại biến, thân thể nhảy lên, lần nữa tránh đi. Sứ giả vì sao như thế? Hắn mở miệng hô, muốn chết, chặt ngươi một tay là muốn cho ngươi một cái giáo huấn. Chặt ngươi hai chân là trừng phạt ngươi dám trốn tránh. Hiện tại ngươi còn dám trốn tránh. Đó là một con đường chết. Cái kia nam tử trung niên ngữ khí băng lãnh, tia không nói nhảm, năm ngón tay một chương, oanh một tiếng, màu xanh vòi rồng hiển hiện, phát ra tiếng thét, chừng cao 7-8 mét lớn, 4-5 mét thô, hướng về Tề Vân càn quét mà đi. Vòi rồng ẩn chứa lực lượng kinh khủng, một quyền mà đến, toàn bộ đại điện nháy mắt dao động. Trong điện đại lượng bàn đá xanh bắt đầu run run, nhao nhao nổ tung, hóa thành từng mảnh mảnh vụn, không chịu nổi một kích. Từ đường chủ, triệu đường chủ, lý đường chủ tất cả đều sắc mặt hoảng hốt, vội vàng chạy trốn. Tề Vân trong lòng sát cơ bộc phát, cấp tốc rút lui, vốn còn muốn trước giả vờ giả vịt, lại tìm cơ hội động thủ. Nhưng đối phương căn bản không cho hắn cơ hội, đi lên liền muốn chém hắn cánh tay, đập mạnh hắn hai chân, hiện tại càng phải giết chính mình. Hắn không cố kỵ nữa, bàn tay nháy mắt thôi động giam cầm tấm thẻ, năng lượng mãnh liệt trong đó, xoát, tấm thẻ phát sáng, hóa thành một mảnh chùm sáng, nháy mắt xông ra, trung đẳng giam cầm tấm thẻ. Một khi thôi động, nhưng đối phương tròn 100 mét bên trong mục tiêu tiến hành giam cầm. Phốp, giờ phút này cái kia đạo vọt tới vòi rồng lập tức ở vào bị giam cầm phạm vi. Trở nên không nhúc nhích, dừng ở trước mắt, trung niên nam tử kia ánh mắt phát lạnh, nhìn chằm chằm Tề Vân, nói, tiểu xúc sinh trên thân có cái gì bảo bối, lấy ra, siêu, hắn thân thể khối đến cực hạn. Hướng về Tề Vân vọt tới, Tề Vân trên thân khí huyết bộc phát, nháy mắt hướng về ngoài điện vọt tới. Lão xúc sinh nghĩ biết ta trên thân có cái gì, tới đuổi kịp lão tử lại nói. Tề Vân hét lớn, oanh, hắn một bên cuồng vọt, một bên thôi động ngăn cách tấm thẻ. Trung đẳng ngăn cách tấm thẻ đến từ viễn cổ thần đình ngăn cách tấm thẻ. Một khi sử dụng, có thể khiến mục tiêu nhân vật nháy mắt cùng ngoại giới ngăn cách. Đem không cách nào nhìn thấy, không cách nào nghe được, không cách nào cảm nhận được. Tất cả năng lực hết thảy đánh mất, bị bài xích tại tam giới lục đạo bên ngoài, tiếp nhận vĩnh thế cô độc cùng thống khổ. Phương pháp sử dụng, năng lượng thúc nhập trong đó, sử dụng giới hạn, tinh cấp sơ kỳ đến nguyệt cấp hậu kỳ, sử dụng khoảng cách, phương viên 100 mét bên trong. Xoát, trong tay năng lượng thôi động, tấm thẻ kia nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, hướng về hậu phương phóng đi. Trung niên nam tử kia tốc độ cực nhanh, như giống như thiểm điện, xông lên mà đến, cơ hồ nháy mắt liền đuổi kịp Tề Vân. Trưởng trong lòng xuất hiện một loạt đáng sợ phong nhận, hướng về Tề Vân hung hăng đánh tới. Tại những này phong nhận oanh trúng Tề Vân nháy mắt, ngăn cách tấm thẻ nháy mắt tác dụng đến nam tử trung niên trên thân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.